Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Thanh Thành tái đi đinh vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu, Triệu Ưởng mang theo Lục Từ rời đi Vân Lộc Thư viện. Bùi Đồng Tự, Khang Vũ chờ võ đạo gia cũng lần lượt rời đi, đi hướng Thanh Châu. Trên thực tế, không chỉ là bọn hắn, toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều, phần lớn luyện khí võ giả, võ đạo gia khi biết Thanh Châu Đại hội tin tức về sau, đều là lòng đầy căm phẫn. Không ít cường giả càng là rút đao ra, vượt lên kiếm, dự định đi xa, gấp rút tiếp viện Thanh Châu. Vân Lộc Thư viện, Phương Chu đưa mắt nhìn Lục Từ đám người rời đi về sau, liền quay người bắt đầu tiếp tục hiểu võ bia. Thanh Châu sự tình, hắn hiện tại không có cách nào nhúng tay. Hắn cùng Lục Từ không giống nhau, không có nhất định phải đi tới Thanh Châu lý do. Phương Chu nhìn về phía bên người cùng hắn cùng nhau hành tẩu tại đường đá bên trên Tào Thiên Cương. Thanh Châu sự tình, ta cũng hiểu biết một chút. Bất quá, không cần ta đi, sư phụ ta sẽ đi. Tào Thiên Cương hoàn mỹ trên mặt, treo nụ cười nhàn nhạt. Tào Mãn sẽ đi Thanh Châu. Đối với điểm này, Phương Chu thật sự chính là không biết. Tào Thiên Cương nhìn xem Phương Chu, sắc mặt dần dần nghiêm túc. Ta biết thế nhân đối thầy ta đều tồn tại cực lớn hiểu lầm. Thế nhưng ta sẽ không cho thầy ta giải thích cái gì. Bởi vì là thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Thầy ta sở tố sở vi đều là vì nhân tộc. Ngươi làm biết được, như thật sự là đại gian đại ác người, cũng là không thành được võ đạo gia. Tẩy Trần Kiều cái kia quan liền qua không được. Tào Thiên Cương nghiêm túc nói. Phương Chu nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. Hoàn toàn chính xác, Tào Mãn như đúng như thế nhân nói. Là đại gian đại ác hạng người, thì tính sao có thể có được người hoàng khí tán thành, trở thành võ đạo gia đâu. Phương Chu như có điều suy nghĩ, tiếp tục leo. Trong núi, võ đạo cung các đệ tử cũng không có ngừng. Chân chính rời đi chỉ có Lục Từ. Từ Tú như cũ tại nỗ lực kiên trì. Nàng dùng thân thể tàn phế chi thân, chật vật phân tích lấy từng khối võ trên tấm bia võ học, mong muốn tụ tập nhân hoàng khí. Cứ việc rất khó, rất chậm, thế nhưng ít nhất nàng còn tại từng bước trèo lên trên. Ban đêm hắc ám bắt đầu từ từ tiêu tán. Đêm tối đông phương, có một mảnh mờ mịt ánh sáng đang khuếch tán. Bình minh đang ở buông xuống. Thanh Châu, Thanh Thành, kéo dài một đêm Thanh Châu đại hội hạ màn. Đại hội tiến trình, mặc dù bởi vì Lục Mang Nhiên phá rối, có chút không viên mãn. Thế nhưng tại chư tộc trong mắt cường giả, lần này đại hội kết thúc mỹ mãn. Hết thảy đều tất cả đều vui vẻ. Thần tộc, tiên tộc cùng quỷ tộc rất nhiều cường tộc đều thu được bọn hắn mong muốn. Phật tộc, yêu tộc cùng long tộc cũng đều được không nhỏ lợi ích. Ma tộc làm chiến bại tộc, tự nhiên là nhường lợi nhiều nhất nhất tộc, cũng bị cực tổn thất lớn. Thế nhưng ma tộc cường giả không lời nào để nói. Ai bảo bọn hắn là chiến bại tộc đâu. Đến mức nhân tộc, theo Lục Mang Nhiên rời tiệc, trên cơ bản liền đánh mất lần này trên đại hội hiệp thương tư cách. Trên thực tế, chư tộc cường giả nguyên bản liền không có tính toán cùng nhân tộc sứ giả có bất kỳ hiệp thương. Thanh Châu điều ước ra lò, thần tộc chủ trì trận này đại hội, ngay tại chư tộc một mảnh tiếng cười cười nói nói trong hạ màn. Mà chư tộc sứ giả thì là đem điều ước tự mình đưa đến Lục Mang Nhiên phủ đệ. Thế nhưng, bị Lục Mang Nhiên cho đánh ra tới, Lục Mang Nhiên nổi giận quát, hắn là không thể nào ký này tờ giấy ước. Bất quá, bị oanh ra sứ giả, lại là không có chút nào thèm quan tâm. Hắn đem lời nói truyền đến, chức trách của hắn liền dùng hết. Mà lại, chư tộc cường giả đã được đến tin tức, nhân tộc xa như vậy tại Kim Châu kinh thành hoàng đế, là lựa chọn ký này tờ giấy ước. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng đã đủ rồi. Nhân tộc hoàng đế đều đáp ứng ký kết, Lục Mang Nhiên không quan trọng nhân thần. Chẳng lẽ còn có thể ngỗ nghịch hoàng đế ý tứ hay sao? Nhân tộc là dùng hoàng đế vi tôn. Điểm này, chư tộc vẫn là rất rõ ràng. Bóng đêm càng ngày càng nồng đậm. Ở chỗ này không nhìn nổi nửa điểm ánh sáng. Thanh Thành, không phải chú làm giới nhân tộc khu vực trên cổng thành. Từng vị nhân tộc trấn thủ tướng sĩ, ăn mặc áo giáp, nắm binh khí, tại dò xét, sắc mặt bọn họ tràn đầy nghiêm túc, trong đôi mắt có bi phẫn chi sắc. Thanh Châu đại hội sự tình, bọn hắn này chút thân ở Thanh Châu người là rõ ràng nhất. Bởi vì rõ ràng, cho nên phẫn nộ, chư tộc tại nhân tộc địa bàn thương nghị đem nhân tộc địa bàn giao cho quỷ tộc. Đây là hạng gì châm chọc một màn? Đây là hạng gì để cho người ta phẫn nộ sự tình? Nguyên bản, Thanh Châu đại hội nhân tộc là làm chiến thắng tộc tham dự. Mong muốn vì xông vào hư không thần ma chiến trường, tham dự chiến tranh mà người chết trận tộc huyết mạch võ giả lấy một phần công đạo, lấy một phần lợi ích. Nhưng mà, lợi ích cùng công đạo chưa từng chiếm được, lại là thấy một phần làm người buồn nôn bá quyền hành vi. Quỷ tộc hàng bẩn thỉu dám đến, lão tử liền dám giết. Trên cổng thành, tuổi trẻ thủ vệ binh lính, nắm đại đao, quơ, tức giận mắng, nội thành, trấn thủ phủ bên trong. Dương Hổ lần này không có ở tẩy đao, mà là tại đá mài đao bên trên. Không được mài đao, dội lên nước, tiếp tục mài đao. Đao cùng thạch cùng nước ma sát thanh âm, có chút chói tai, mà Dương Hổ đôi mắt tinh sáng lên. Cái eo ưỡn lên thẳng tắp, ngược lại không có trước đó biệt khuất. Muốn chiến đấu, nghẹn ở trong lòng lâu như vậy một cỗ khí, cuối cùng có thể tại hôm nay triệt để phóng xuất ra. Lục Công nói chuẩn bị chiến đấu, cái kia dĩ nhiên chính là nên thời điểm chiến đấu. Dương Hổ đối Lục Mang Nhiên hiện tại vô cùng tín nhiệm. Bởi vì thân là võ phu Dương Hổ, thấy được cái gì gọi là văn nhân khí khái. Lục Công đáng giá hắn kính nể. Lục Công tại thần tộc phủ đệ, tại tiên tộc phủ đệ, tại Thanh Châu trên đại hội ăn khổ, thừa nhận khuất nhục, tối nay, Dương Hổ đều muốn tại trong ánh đao phát tiết ra. Mài đao quá trình, chính là một trận tích xúc sát ý quá trình. Giết, Dương Hổ mài xong đao, đôi mắt ngưng tụ, đột nhiên một bộ, đá mài đao trực tiếp bị chém thành hai nửa. Sau ngày hôm nay, rốt cuộc không cần mài đao. Trong phòng, lửa đèn thướt tha, một đêm chưa ngủ, nhưng căn bản ngủ không được. Lục Mang Nhiên kéo thê tử, an tĩnh ngồi ở giường đầu. Hai người cứ như vậy ngồi, yên lặng hưởng thụ lấy này phần tĩnh tốt thời gian. Phu nhân, còn nhớ đến ban sơ người ta gặp nhau thời điểm. Lục Mang Nhiên nhẹ vỗ về Lục Mẫu sợi tóc, có mấy phần hoài niệm xa xăm cười nói. Lục Mẫu dựa vào bộ ngực của hắn, trong đôi mắt cũng là mang theo nhu hòa, khóe miệng ngậm lấy một vệt hồi ức ôn nhu cười. Dĩ nhiên nhớ kỹ, thời điểm đó ngươi vẫn là cái thư sinh nghèo, trẻ con miệng còn hôi sữa. Vào kinh thành đi thi, lại là liền lộ phí đều bị người cho những cái kia bán thảm lừa đảo lừa gạt sạch sành xanh. Nếu không phải ta ra khỏi thành dạo chơi ngoại thành, gặp ngươi, cho ngươi mượn lộ phí, ngươi có thể sẽ chết đói trên đường. Theo ngươi bản tính, là không thể nào quỳ xuống ăn xin. Lục Mẫu nhịn không được nhẹ cười rộ lên, tựa hồ hồi tưởng lại Lục Mang Nhiên khi đó, mất đi lộ phí, thật mờ mịt hình ảnh. Lục Mang Nhiên cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Phu nhân còn nhớ rõ ta đó là quẫn hình dáng a. Có thể đúng là như thế, ta mới có thể cùng phu nhân gặp nhau, mới có thể quấn quýt chặt lấy, cưới phu nhân a, cái này kêu là làm duyên phận. Hai người trong phòng, anh em, nhớ lại trước đây quang. Thế nhưng, bọn họ cũng đều biết, dạng này thời gian không nhiều. Từ Lục Mang Nhiên cự tuyệt ký kết Thanh Châu điều ước bắt đầu, toàn bộ Thanh Thành liền tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, thời khắc chuẩn bị ứng đối quỷ tộc tiến công. Trên thực tế, trận này Thanh Châu đại hội, hẳn là quỷ tộc cùng chư tộc cấu kết với nhau làm việc xấu. Đã sớm thương lượng xong, chỉ cần đại hội vừa kết thúc, quỷ tộc thu hoạch được Thanh Châu trưởng khống quyền về sau, dùng Lục Mang Nhiên đối quỷ tộc hiểu rõ, đối phương thế tất sẽ lập tức phát động công phạt. Quỷ tộc cường giả ngấp nghé nhân tộc máu thịt, một tòa thành máu thịt, đối với quỷ tộc mà nói, quả thực là thiên đại dụ hoặc. Cho nên, Lục Mang Nhiên mới rời đi đại hội hội trường trong nháy mắt, liền phân phó Dương Hổ, chuẩn bị chiến đấu. nhẹ vỗ về phu nhân xen lẫn tóc trắng sợi tóc. Lục Mang Nhiên bỗng nhiên vành mắt có chút ửng hồng. Phu nhân, là ta có lỗi với ngươi. Nhường ngươi lạc vào hiểm địa. Lục Mẫu bưng lấy Lục Mang Nhiên khuôn mặt. Si ngốc cười nói. Ngốc, ta vui lòng a. Thanh Thành, trống rỗng trên đường phố. Có một hán tử say. Nắm bắt bình rượu. Không được hướng trong miệng rót lấy như thiêu như đốt liệt tử. Toàn thân mùi rượu nồng đậm. Hán tử say bước chân hành tẩu. Đều đi không được một đường thẳng. Thế nhưng, hán tử say bước chân vẫn luôn chưa từng ngừng qua. Hắn tới lui, tiêu dao lấy, lung la lung lay, hướng phía cửa thành đi đến. Không phải Thanh Thành cửa thành, mà là Thanh Thành nội bộ, lệ thuộc vào nhân tộc khu vực cửa thành. Vậy đại ca, đừng ra thành, vẫn là tranh thủ thời gian tránh về thành bên trong. Tránh về trong nhà, thủ thành một vị non nớt chưa tiêu tuổi trẻ binh lính. Cao giọng hô, hán tử say mặt mũi tràn đầy uống rượu sau đống đỏ. Liếc mắt nhìn hắn, đem rượu bình đưa tới. Có cần phải tới một ngụm? Hán tử say nhếch miệng cười nói. Bình rượu bên trong tửu dịch đều lắc lư tràn ra. Cái kia thủ thành tuổi trẻ binh lính. Vội vàng khoát tay. Ta cũng không thể uống. Ta phải thủ thành rồi đấy. Lục công nói. Thanh Châu đại hội kết thúc. Thanh Châu thành quỷ tộc địa bàn. Những cái kia quỷ tộc khẳng định phải giết tới thành bên trong đến. Ta phải lưu một phần tỉnh táo. Cùng quỷ tộc chém giết. Hán tử say cười lên ha hả. Thủ cái gì thủ a? Vì cái gì không trốn? Tuổi trẻ thủ vệ trừng đỏ mắt. Người vũ nhục ai đây? Trong thành này, có cha mẹ của ta. Có đệ đệ của ta muội muội. Có bằng hữu, huynh đệ, đồng môn, sư trưởng, chấm ngoặc kép. Còn có ta chưa về nhà chồng người vợ. Ta thế nào có thể trốn đâu? Ta là quân nhân. Ta như chạy trốn. Ta người đứng phía sau làm sao xử lý. Người này say lòng người. Ta không nói cho ngươi. Nhanh đi về ngủ ngon. Có chúng ta trông coi đâu. Trời đã sáng. Liền đều kết thúc. Hán tử say nghe tuổi trẻ thủ vệ lời. Lại là ngửa đầu lộc cộc uống một hớp lớn liệt tửu. Liệt tửu sặc hắn nước mắt đều chảy xuống. Đúng a, này tòa thành, có đồng môn, có huynh đệ, có hảo hữu, có người thích, có tôn kính người, chấm ngoặc kép, này tòa thành, có thích ăn mỹ thực, có yêu xem phong cảnh, có yêu uống liệt tửu, chấm ngoặc kép, này tòa thành có nhiều năm như vậy hồi ức, làm sao, có thể trốn đâu. Hán tử say cười ha hả, người trẻ tuổi, người tên là gì? Hán tử say vỗ tuổi trẻ thủ vệ bả vai. Ta gọi Lý Tứ. Chờ chút, ta vì sao phải nói cho ngươi tên? Đi đi đi, nhanh đi về đi ngủ. Tuổi trẻ thủ vệ nói câu. Cảm giác không đúng vị. Khoát tay nói. Hán tử say cười lên ha hả. Tay ôm lấy người tuổi trẻ cổ. Phun mùi rượu. Nói, nhớ ở tên của ta. Bình thường người ta không nói cho hắn. Ta gọi, Hoàng Trấn Vũ. Người có khả năng gọi ta Lão Trương. Ha ha ha ha ha ha. Hán tử say lại lần nữa cười to. Đẩy ra cửa thành. Lung la lung lay. Ở trong màn đêm. Dần dần từng bước đi đến. Mà trẻ tuổi thủ vệ Lý Tứ. Mới là lấy lại tinh thần. Nhìn xem hán tử say bóng lưng biến mất. Lầm bầm một câu. Thật cuồng tên. Trước trấn thủ sứ Hoàng Trấn Vũ. Người nếu là Hoàng Trấn Vũ. Tiểu gia ta còn tào mãn rồi đấy. Cát, tuổi trẻ thủ vệ Lý Tư dĩ nhiên là không tin. Anh minh thần võ, vô cùng cường đại trước trấn thủ Hoàng Trấn Vũ. Lại là một cái hán tử say. Hắn tiến lên dự định đóng cửa thành. Ở cửa thành khe hở khép lại nháy mắt. Tuổi trẻ thủ vệ ánh mắt ngưng tụ. Có khả năng thấy cái kia hán tử say lung la lung lay thân thể. Đột nhiên thẳng tắp, giống như một cây giết địch trường thương. Hán tử say bóp chặt lấy vỏ rượu trong tay. Vỡ tan gốm mảnh tàn mát đầy đất. Lại chỗ nào lại có nửa điểm men say. Hán tử say ngẩng đầu lên. Nện bước kiên định đi lại. Trừ khử tại nồng đậm trong bóng đêm. Thanh Thành ngoài thành. Từng đoàn hắc ảnh lơ lửng. Trong tay bọn họ nắm màu đen đau thương. Trong đôi mắt chán phóng u lục sắc ánh sáng. Giống như là nhiều đám trôi nổi lân hỏa. Thanh Châu đại hội đã kết thúc. chư tộc thông qua đại hội Thanh Châu vào hôm nay lên đem thuộc tại chúng ta quỷ tộc. Cầm đầu một tôn đen như mực quỷ ảnh, trên người có loang lổ áo giáp, nắm lấy một thanh trường đao, cao giọng nói, lời nói quanh quẩn tại trên vùng quê, nhiều đám lân hỏa đều là hưng phấn tăng vọt. Bất quá, phụ trách đi sứ Thanh Châu đại hội vị kia nhân tộc quan viên không đồng ý ký tên điều ước. Tại chúng ta mà nói, vấn đề không lớn, bởi vì nhân tộc hoàng đế đáp ứng ký tên, cho nên, chúng ta có khả năng càn quét Thanh Châu. Nhân tộc máu, nhân tộc thịt, nhân tộc xương cốt, nhân tộc linh hồn, tại ta quỷ tộc mà nói, đều là mỹ vị. Tối nay, liền theo Thanh Thành bắt đầu thôn phệ càn quét toàn bộ Thanh Châu. Tối nay, đem đánh nhân tộc một trở tay không kịp. Quỷ tộc cường giả cao giọng trấn hô, đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối. Một hồi quỷ khóc truyền đến, làm người ta sợ hãi vô cùng. Lạnh lẽo đằng đẵng, vào Thanh Thành, không được bước chân thần tộc, tiên tộc chú làm giới. Mục tiêu của chúng ta chỉ có Thanh Thành nhân tộc nội thành. Chư tộc chú làm giới, đều vì khu vực an toàn. Một khi bước chân, tự thiêu xử lý. Quỷ tộc cường giả tiếp tục phân phó cùng căn dặn. Rất nhiều quỷ tộc tu sĩ, lân hỏa ánh mắt đại thịnh, chảy nước miếng chảy lan đầy đất. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn xông vào Thanh Thành. Nuốt máu thịt, ầm ầm, quỷ tộc đại quân, ăn mặc cũ nát áo giáp, tràn ngập khí tức tử vong. Đi chỗ, đại địa đều lưu lại hôi bại, cỏ cây tất cả đều khô héo. Bách quỷ, thiên quỷ, vạn quỷ dạ hành, bọn hắn tại tĩnh lặng trong đêm tối, hướng phía Thanh Thành tiến lên. Không kịp chờ đợi chuẩn bị xông vào Thanh Thành, giết người tộc một trở tay không kịp, thôn phệ toàn thành nhân tộc máu thịt. Các tộc chú làm giới tựa hồ cũng sớm đạt được tiếng gió thổi. Các tộc chú làm giới bên trong sinh linh đều bị cưỡng chế cấm chỉ đi ra chú làm giới khu vực nửa bước, thiên địa vùng trời, phảng phất có vô hạn tới gần nhân gian. Trĩu nặng hắc vân, chậm rãi cuốn tới. Từ Thanh Châu đại hội hội trường trở về chư tộc cường giả, đứng lặng tại cái chú làm giới trên tường thành, ngắm nhìn bị bóng tối bao trùm Thanh Châu thành. Thần tộc chú làm giới bên trong, có thần tộc cường giả mi tâm khảm nạm lấy một khỏa sáng chói thần cách, tản ra tôn quý khí tức, đè nén vô cùng, khiến cho người khó mà hô hấp. Tại bên cạnh hắn, thần tộc Thanh Châu chú giới sứ ngưng trọng nói, quỷ tộc dự định tại tối nay liền động thủ, tùy ý chế tạo sát lục, chấm ngoặc kép, chúng ta thật trơ mắt nhìn sao? Tôn quý thần tộc cường giả, tầm mắt khẽ nhếch, có khí tức tỏ khắp, quỷ tộc đã sớm đối nhân tộc vực giới nhìn chằm chằm. Bọn hắn so yêu tộc còn khát vọng nhân tộc máu thịt. Nhường quỷ tộc náo đi thôi. Chấm ngoặc kép, nhân tộc vực giới ẩn chứa đại bí mật, có thể dùng sức một mình mở ra lớn nhất vực giới. Cho dù là tộc ta chí cao chủ thần đều khó mà làm đến. Chấm ngoặc kép, mà lại, căn cứ tộc ta cổ lão ghi chép, thần, ma, tiên, yêu, quỷ, bao gồm tộc, khởi nguyên đều là đến từ nhân tộc vực giới chỗ khu vực. Khu vực này, từng là trong hư không duy nhất tịnh thổ. Thượng cổ nhân hoàng quật khởi về sau, mở ra nhân tộc vực giới, đuổi chúng ta, đem chúng ta khu trục đến sâu trong hư không, tự sinh tự diệt, vị kia cường đại người hoàng, sợ là thế nào đều không hề nghĩ tới. Chúng ta chư tộc, đúng là sẽ trở đầy vinh quang trở về, thậm chí muốn hủy diệt nhân tộc. Thần tộc chú giới sứ lập tức kinh hãi. Thần tộc, khởi nguyên từ phiến thiên địa này. Cái này truyền thuyết, hắn là thật không biết được. Thần tộc cường giả thần cách tản ra hào quang. Bây giờ ung dung năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Nhân tộc đã suy yếu. Đã từng cổ xưa mà cường đại nhân hoàng không biết tung tích. Là ngã xuống, cũng hoặc là ngủ say. Đều không thể biết, nhưng nơi này từng vì trong hư không duy nhất tịnh thổ, cũng là tộc ta chí cường giả, đánh vỡ hạn mức cao nhất hy vọng chỗ. Cho nên, náo đi, nhường quỷ tộc trước tiên náo đi. Không chỉ là thần tộc, tiên tộc, yêu tộc, ma tộc, Phật tộc các loại chư tộc cường giả, đều là tại riêng phần mình chú làm giới bên trong. Ngắm nhìn một đêm này hắc ám, có riêng phần mình tính toán. Thanh thành cửa thành, tùy tiện liền bị quỷ tộc cho công phá. Chư tộc thủ thành tu sĩ, căn bản không có dự định không thèm đếm xỉa tính mệnh đi phòng thủ tòa thành trì này mục đích. Quỷ tộc đại quân cuốn theo lấy cuồn cuộn quỷ khí, giống như là âm binh mượn đường, cuốn theo lấy vô tận khí tức tử vong, xuyên qua dày nặng đường hành lang cửa thành, đặt chân thanh thành phố dài. Cái kia màu đen quỷ khí, nhường phố dài nền đá mặt đều nhiễm lên màu đen, cả tòa thanh thành đều có dậy sóng khói đen giống như sương mù bay lên, bao phủ, che đậy, thôn phệ cả tòa thành trì. Một mảnh nồng đậm trong bóng tối, từng đoàn lân hỏa trôi nổi. Bọn hắn xuyên qua phố dài, hướng phía nhân tộc nội thành hướng đi trôi nổi tới. Đến mức chư tộc chú làm giới, nhận được mệnh lệnh quỷ tộc tu sĩ đều sẽ không đặt chân nửa bước. Quỷ tộc đắc tội nổi nhân tộc, thế nhưng lại đắc tội không nổi thần tộc, tiên tộc, ma tộc chờ hư không cường tộc. Huống hồ, tối nay, quỷ tộc mục tiêu cũng không phải này chút cường tộc. Mục tiêu của bọn hắn là cả tòa thanh thành nội thành nhân tộc. Thanh thành trong nhân tộc thành, ở vào thanh thành phố dài tiến lên trong vòng hơn 10 dặm. Đây là chư tộc tại thanh thành thiết lập chú làm giới về sau. Trước trấn thủ sứ Hoàng Trấn Vũ phát động dân chúng, thành lập được nội thành, cùng chư tộc ngăn cách, tại nội thành bên trong. Cho dù là chư tộc cường giả cũng không muốn tùy tiện bước chân. Dù sao, trước trấn thủ sứ Hoàng Trấn Vũ vẫn rất có tính tình một người. May mà sau này bị nhân tộc hoàng đế cho cách chức. Âm trầm quỷ tộc đại quân không ngừng tiến lên. Tiến lên, có quỷ tộc tu sĩ leo lên vách tường, như bích hổ không ngừng bò. Có như một đoàn âm khí trôi nổi tiến lên, có quỷ mã, quỷ xa, quỷ cờ trong bóng đêm phiêu đãng, hào không một tiếng động, hết thảy đều im ắng. Đây là một trận chủ mưu đánh lén ban đêm. Nhưng mà, tại thanh thành phố dài tiến lên đến 7-8 dặm thời điểm, quỷ tộc đại quân động tác đã ngừng lại. Bởi vì, dài giữa đường, có một vị toàn thân tản ra nồng đậm tử khí chính là hán tử say. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngồi ngáy mũi, phát ra khò khè. Quỷ tộc chú giới sứ phiêu phù ở đen kịt quỷ khí bên trong, trôi nổi tại quỷ tộc đại quân phía trước nhất. Lông mày một đám, lân hỏa con ngươi lấp lánh tinh mang. Có nhân tộc, cái kia mạnh mẽ khí tức là nhân tộc võ đạo gia. Là ai? Mà rất nhanh, vị này quỷ tộc chú giới sứ liền hiểu rõ cản đường là ai. Thanh Châu trấn thủ sứ Hoàng Trấn Vũ. Quỷ tộc chú giới sứ âm thanh mở miệng. Cái này người hắn làm sao lại không nhận ra? Dù cho hóa thành cho hắn đều nhận ra. Dù sao cái này người đã từng đánh cho bị thương hắn, khiến cho hắn không thể không xin giúp đỡ trong tộc, tạo áp lực hướng nhân tộc triều đình. Có thể là, cái này người không phải là bị cách chức, lăn ra Thanh Châu sao? Hán tử say mở ra nhập nhèm mắt, ngáp một cái, nhìn trước mắt lít nha lít nhít quỷ tộc đại quân, duỗi lưng một cái, há, còn thật là náo nhiệt. Hán tử say chậm rãi đứng người lên, một thân mùi rượu hồn nhiên hết sạch, nhìn trùng trùng điệp điệp quỷ tộc đại quân, cao giọng cười to, tiếng cười khuấy động, chấn vỡ đêm tĩnh lặng. Cầu thí trấn thủ sứ, lão tử liền là thanh thành tái đi đinh, Hoàng Trấn Vũ, lão tử chờ đợi ngày này, chờ thật lâu rồi, tối nay, thống thống khoái khoái giết quỷ. Tối nay, ta Hoàng Trấn Vũ bất tử, các ngươi một đám hôi thối quỷ tộc, mơ tưởng đặt chân nội thành nửa bước. Thương tới, hắn giơ tay lên, Thanh Châu trong nội thành, đột nhiên truyền đến đinh tai nhức óc thương minh thanh âm. Một cây ngân thương trong chốc lát xé rách đêm tối, từ trong nội thành gào thét mà ra, đã rơi vào một người ngăn lại quỷ tộc đại quân hán tử say trong tay. Đến tận đây, thương minh thanh âm vẫn như cũ không ngớt, phảng phất đang nhắc nhở địch tập. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.